Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, tẩy lễ xong. Thực lực lại bạo, không biết không gian, đây là một cái nước thế giới. Trên bầu trời đám mây, tỏa ra nhiệt lượng mặt trời chói chang, xuyên tới xuyên lui phi điều, hết thảy tất cả. Đều là do tinh thuần thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành. Phía dưới là một phiến vừa nhìn biển rộng vô tận, xanh thảm một phiến, thỉnh thoảng có bầy cá vọt ra mặt biển, vui sướng nhảy múa, tất cả hiển đắc hòa bình mà lại bình thản, giống như thế ngoại đào nguyên. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, bình tĩnh trong biển rộng, nước biển bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái đường kính chừng một thước vòng xoáy. Sóng biển tầng tầng khuếch tán, mang theo từng tia gợn sóng, hướng theo thời gian trôi qua, vòng xoáy càng ngày càng lớn. Nhưng mà rất quỷ dị chính là, vòng xoáy này cũng không có hướng xuống dưới lõm xuống, ngược lại phương pháp trái ngược, vô số nước biển hội tụ đến trung tâm nhất, từ từ bốc lên. Nếu không phải tại đây không có cuồng phong mà nói, nhận định rất nhiều người đầu tiên nhìn thấy một màn này, đều sẽ cho rằng tại đây xuất hiện vòi rồng. Nước biển bay lên vẫn còn tiếp tục, dần dần, nguyên bản chỉ có mấy 10 cm lớn bằng cột nước, trở nên càng ngày càng lớn, 1 m, 2 m, 10 m, 20 m, không biết qua bao lâu. Cột nước đã bạo tăng tới mấy chục triệu mét, thậm chí kinh khủng hơn đường kính. Cao càng là không biết mấy phần, nhìn qua đã không còn là cột nước, mà là một đảo tiếp liên thiên địa to lớn tường nước. Lúc này, trong cái không gian này tất cả thủy nguyên tố đều đã sớm toàn bộ dung nhập vào cột nước bên trong. Bầu trời không xuất hiện, đám mây tiêu tán, phi điểu tuyệt tích, giữa thiên địa. Chỉ có đạo này phảng phất phủ đầy toàn bộ thiên địa khổng lồ cột nước. Ông ong, một giây, hay hoặc là một ngày, hay hoặc giả là một tháng. Khổng lồ cột nước đột nhiên di chuyển, vô cùng vô tận thủy nguyên tố quay cuồng, gào thét, rất nhanh, mọc ra tay, chân, đầu, thân thể, cuối cùng. Biến thành một cái cùng trong truyền thuyết khai thiên ích địa bàn cổ đại thần giống như siêu cấp. Cự nhân, một cái từ thủy nguyên tố lực lượng ngưng tụ mà thành quái vật khổng lồ. Thượng đỉnh trời xanh, chân đạp đất, thủy nguyên tố lực lượng tẩy lễ. Cuối cùng thành công, đột nhiên, người khổng lồ này há hốc miệng ra. Nói ra một câu, những lời này hắn thấy, chỉ là một tiếng nhẹ nhàng cảm thán. Nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng, vô số thủy nguyên tố lực lượng liền gào thét mà ra. Ở cái địa phương này nhấc lên một hồi kịch liệt cuồng phong. So sánh tận thế trước những cái kia trong báo cáo siêu cấp cơn lốc, còn cuồng bạo hơn, tán, vô tận thủy nguyên tố lực lượng còn đang gào thét. Cự nhân liền lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng, phun ra một chữ, sau một khắc. So sánh tận thế trước toàn bộ Thái Bình Dương còn nhiều hơn ra gấp mấy lần nước biển. Giống như một liêm màu lam vải vẽ tranh sơn dầu. Từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm, trọng lượng không biết mấy phần nước biển oanh đập xuống mà. Nhất thời, toàn bộ không gian đều tựa như không chịu nổi. Sản sinh rung động kịch liệt. Sóng biển bốc lên mấy vạn mét cao. Rồi sau đó lại nặng nặng đập xuống. Như thế lặp lại rồi mấy mươi lần, nơi này mới cuối cùng khôi phục lại yên lặng, trong bầu trời lại lần nữa xuất hiện mặt trời chói chang, đám mây cùng phi điểu, mà một người, cũng vào lúc này đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, lại vững vàng đứng tại mặt nước, không có lún xuống, người này, không phải Lý Đại Hổ lại là ai? Ông ong một hồi nhỏ nhẹ không gian ẩn hiện, lại một đạo thân ảnh xuất hiện trên mặt biển, cùng Lý Đại Hổ đứng đối diện nhau, tuyệt đẹp khuôn mặt, song đẹp đến mức tận cùng nóng bỏng thân thể mềm mại. Còn có kia băng lãnh khí chất cao quý, chính là Ma Hồn Chi Vương. Phiên bản trực tiếp, không tệ, so sánh ta dự tính thời gian muốn ngắn một chút. Thực lực của ngươi bây giờ, dưới trạng thái bình thường, có thể miễn cưỡng cùng sơ cấp siêu phàm bên trong nhân vật hàng đầu phân cao thấp rồi. Ma Hồn Chi Vương nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh, phảng phất chuyện gì đều không cách nào dẫn tới tâm tình của nàng dao động. Chỉ là như vậy sao? Có thể ta cảm giác bây giờ ta so với trước tối thiểu mạnh hơn gấp 10 lần a. Nghe thấy Ma Hồn Chi Vương đánh giá, Lý Đại Hổ không chỉ không có một chút thích thú, ngược lại nhíu mày, thực lực của mình làm sao? Hắn dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, hắn còn có cụ thể bảng thuộc tính làm tham khảo. Tên họ, Lý Đại Hổ, Ma Vực Chi Chủ, danh xưng, người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 29 chức nghiệp, Ma Hồn Triệu Hoán Sư chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp Triệu Hoán Sư phó chức nghiệp, Linh Tượng Sư nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số, 130.540 thiên phú, Ma Hồn Chi Thể, Huyền Thiết Viên Mãn, Ma Hồn Chi Thể, không biết đẳng cấp, đặc biệt có thể phát triển thiên phú, trước mặt đẳng cấp, Huyền Thiết Viên Mãn, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính thêm 600%. Hiệu quả 2, bị toàn bộ tổn thương giảm bớt 65%. Hiệu quả 3, vô pháp mặc bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị. Vô pháp học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Hiệu quả 4, pháp tương chi thân. Thông dụng kỹ năng, Ma Hồn Chi Nhãn, LV4, cuồng bạo, LV5, toàn kình, LV5, chức nghiệp kỹ năng, Ma Hồn Triệu Hoán. LV3, nguyên lực bạo phát, LV5, linh đoán thuật, LV1, ma hồn cường hóa, ma hồn dung hợp, LV1, kỹ năng đặc thù, hồn khế, LV3, ma hồn không gian, LV2, ma hồn biến, LV4, cuồng bạo, LV5, gia tăng 40% bản thân lực lượng cùng thể chất thuộc tính. Trước trong vòng 30 giây không có tiêu hao, 30 giây sau đó, mỗi giây tiêu hao nguyên lực 50 điểm, toàn kình, LV5, đặc biệt kỹ xảo phát lực, tăng cường lực lượng bạo phát hiệu quả, trước mặt có thể tăng bức hạn mức tối đa, 400%, nguyên lực bạo phát, LV5, bạo phát nguyên lực tiến hành công kích hoặc là phòng ngự, tiêu hao nguyên lực càng nhiều. Cường độ công kích hoặc là phòng ngự cường độ càng cao. Ma hồn biến, LV4, cùng 5 vị hồn khế sinh vật triệu hồi tiến hành hợp, thể. Hợp, thể sau đó, ma hồn triệu hoán sư sẽ được nên 5 vị hồn khế sinh vật bản thân nguyên lực tổng số 50% gia trì. Đồng thời có thể khiến dùng hồn khế sinh vật triệu hồi toàn bộ kỹ năng. Nên kỹ năng không có tiêu hao. Thời gian kéo dài cùng cách nhau thời gian, coi ma hồn triệu hoán sư nhục thân cường độ cùng cường độ sức mạnh tinh thần quyết định. Triệt để tiếp nhận xong lục đại nguyên tố căn bản chi lực tẩy lễ qua đi. Hắn đẳng cấp bây giờ tuy rằng vẫn là level 29, nhưng thực lực cũng đã tăng vọt hơn 10 lần. Từ bảng thuộc tính nhìn lên, hắn không chỉ nguyên lực tổng số gia tăng đến 13 vạn nhiều một chút. Ma hồn chi thể càng là một lần nữa thăng cấp, đạt tới huyền thiết viên mãn, huyền thiết cao giai cấp bậc ma hồn chi thể, toàn bộ thuộc tính tăng cường chỉ có 400%. Mà thăng cấp đến rồi huyền thiết viên mãn sau đó, thoáng cái gia tăng đến kinh khủng 600%, so với trước bất kỳ lần nào thăng cấp đều khủng bố hơn. Những phương diện khác cũng đều có không ít đề thăng. So sánh huyền thiết cao giai thì mạnh không phải một điểm nửa điểm. Mặt khác, bởi vì tố chất thân thể cùng cường độ sức mạnh tinh thần gia tăng, hắn cuồng bạo, toàn kình, nguyên lực bạo phát, còn có ma hồn biến mấy cái kỹ năng, đều tăng lên cấp 1, uy lực so với trước cường đại nhiều vô cùng. Mà những này, chỉ là bảng thuộc tính trên có thể thấy. Chân chính biến hóa, chỉ có Lý Đại Hổ mình rõ ràng nhất. Trải qua lục đại nguyên tố căn bản tẩy lễ sau đó, hắn bây giờ tố chất thân thể đã đạt đến kinh khủng thập long chi lực, là bình thường sơ cấp siêu phàm tồn tại gấp đôi, mà cường độ sức mạnh tinh thần càng là lúc trước trên căn bản chợt tăng gấp 5 lần có thừa, cơ hồ đạt tới trung cấp siêu phàm tiêu chuẩn. Đến mức nguyên lực, tiến bộ mặc dù không phải rất lớn, nhưng mà đủ để cùng bình thường siêu phàm so sánh. Kinh khủng như vậy, ba chiều số liệu, chính là những cái kia cổ lão chủng tộc đám thiên kiêu đều không cách nào so sánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.